Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 thiếu nữ ảo tưởng cùng huấn luyện viên thêm lộ đồng học 3P phát tao. Bị lộ đồng học mượn cơ hội mãnh thao thao huyệt không cẩn thận ngậm lấy lộ ra nháy mắt đại quy đầu. Huyệt khẩu bị căng xưa nay chưa từng có đại. Nàng cảm giác tức phong phú trướng mãn, tiểu huyệt chỗ sâu trong rồi lại cơ khát khó nhịn, lộ ra nháy mắt quy đầu lớn như vậy. Sẽ tinh tế quát cọ đến thật nhiều dâm đãng mị thịt đi. Có thể hay không so bạn trai côn thịt lớn sàng. Không biết cùng huấn luyện viên như vậy thô đại dương vật so sánh với sẽ như thế nào, huấn luyện viên thô tráng côn thịt lớn sẽ đem tiểu huyệt trướng tràn đầy. Lộ đồng học đại dương vật quy đầu lớn như vậy, sẽ dễ dàng xẻo cọ mẫn cảm điểm. Hẳn là cùng huấn luyện viên cự căn cảm giác không giống nhau. A, hơn nữa một hồi thao quá ta tao bức trần giáo quan muốn tới. Có phải hay không sẽ cùng lộ ra nháy mắt cùng nhau tại đây thao ta? Sau đó ta liền có thể trực tiếp đối lập hai căn đại dương vật. Nếu bạn trai cũng tới thăm ta, đó có phải hay không một chút muốn nhấm nháp tam căn đại dương vật? Bạn trai cũng rất lớn thực thô tráng. Không được, ngươi có bạn trai, chỉ là ngậm lấy lộ ra nháy mắt quy đầu. Cũng đã ảo tưởng đến hắn cùng huấn luyện viên cùng nhau cắm chính mình huyệt sao? Cũng hiên, thực xin lỗi, ta quá tao, không thể phản bội ngươi. Nhưng là hảo ngứa làm sao bây giờ? Đang ở Diệp Chi cầm ý loạn tình mê là lúc. Lộ ra nháy mắt cũng bị khẩn hẹp huyệt khẩu kẹp trao mày. Hắn từng ngụm hô hấp. Côn thịt lớn theo hô hấp phập phồng nhẹ nhàng nghiền nát huyệt khẩu. Hắn không có được đến chấp thuận. Chỉ có thể cố nén hướng lên trên đỉnh eo. Đem thiếu nữ hướng chính mình trên người mạnh mẽ ấn xuống. Sau đó hung hăng xỏ xuyên qua nàng xúc động. Lộ ra nháy mắt dùng hắn ngón tay thon dài nhéo chịu đủ. Đùa bỡn tả đầu vú. Một tay kia ấn thượng tiểu đậu đậu nhẹ nhàng mà xoa bóp. Khi thì hoạt đến bọn họ tương giao hợp chỗ âu yếm. Diệp Chi cầm vốn là ảo tưởng dưới thân thiếu niên. Cự bổng cùng huấn luyện viên đại điều tới thao huyệt. Hiện tại bị đại quy đầu nhẹ nhàng mà phập phồng thọc vào rút ra. Sưng to tả đầu vú cùng sung huyết tiểu đậu đậu bị đùa bỡn. Bị căng đại huyệt khẩu còn bị ôn nhu âu yếm. Nàng chân quỳ không được. Vô lực nhưng là sâu trong nội tâm mang theo chờ mong mà. Ngã ngồi đến hắn côn thịt lớn thượng. Thật sâu ngậm lấy. Nhu mị mà kiều xuyễn một tiếng. Lộ ra nháy mắt dục căn đột nhiên được đến khẩn trí bao vây. Hô hấp cứng lại. Chau mày. Trong sáng khuôn mặt thượng vẻ mặt say mê, gợi cảm mà kêu rên một tiếng, Diệp Chi cầm trong lòng ngượng ngùng mà tưởng. Lộ đồng học côn thịt lớn cắm vào tiểu tao bức, hắn đại quy đầu, thật sự hào bồng, liền vừa mới một chút, đã căng ra tầng tầng lớp lớp mị thịt, dầm mỹ mà hoạt cọ quá mẫn cảm điểm, cùng bạn trai cùng trần giáo quan đại dương vật cảm giác bất đồng. Không được, nàng muốn rút ra, không thể say mê với người khác đại dương vật mang đến khoái cảm. Nàng có bạn trai, Diệp Chi cầm giấy giụa bùn rùn thân mình, nỗ lực mà nâng lên mông. Đại quy đầu lại nghịch quát cỏ quá tầng tầng kiều nộn mị thịt. Nàng sảng khoái đến phát run, còn ở chậm rãi rút ra côn thịt, hơn nữa thao quá nàng bức trần giáo quan tùy thời sẽ đến. Vạn nhất hắn nhìn đến chính mình như vậy tao mà ngồi ở nam đồng học dương vật thượng, hắn có thể hay không duy trì không được chính trực nghiêm khắc hình tượng, vi phạm sư sinh quan hệ chuẩn tắc, tới hung hăng thao nàng. Liên tưởng đến hai căn bất đồng côn thịt lớn tranh nhau ở chính mình địa huyệt nội ra vào, thậm chí đồng thời ở tao bức cùng cúc hoa luật động, Diệp Chi cầm toàn thân tê dần. Nâng mông động tác kiên trì không được, lại thật mạnh ngồi vào đại dương vật thượng, mà bị tao huyệt vuốt ve một chút lộ ra nháy mắt. vốn đang do dự đau lòng thiếu nữ hắn, rốt cuộc nhịn không được ngập trời dục lãng, Diệp Đồng Học. Như thế nào như vậy chủ động, chính mình liền hàm chứa ta đại dương vật học vào rút ra lên. Kia ta liền không khách khí, hắn tươi cười nhiễm tình dục, trong sáng khuôn mặt thượng ánh mắt vẩn đục, dứt lời. Lộ ra nháy mắt chi khởi hai cái đùi, cái này càng phương tiện hắn đỉnh eo tư thế. Tựa hồ thốt minh hắn muốn đại làm một hồi, hắn đôi tay xoa thiếu nữ mông vành. Một bàn tay còn dùng lực đánh một chút mông, máy quay phim chụp được mông sóng lay động dâm mỹ, ân. Ta, không có chủ động, mau, rút ra, đại dương vật, thiếu nữ kiều xuyễn nói năng lộn xộn mà biện giải, lộ ra nháy mắt đem nàng mông dơ lên một chút. Đại dương vật bị rút ra một chút, rút ra, ngươi là thích rút đến loại trình độ này đâu, nói. Hắn hung hăng hướng về phía trước đỉnh eo, thật sâu mà cắm vào tịch mịch tao huyệt, hắn mông lại dán hồi mặt đất. Đôi tay đem nàng mông vảnh nâng càng cao. Hừ ân, vẫn là thích loại trình độ này đâu. Nói, gợi cảm phần hông đột nhiên hướng về phía trước đỉnh đầu. Rút ra càng nhiều đại dương vật hung mãnh mà thâm nhập. Đại quy đầu xẻo cỏ quá càng nhiều mị thịt. Đòn nghiêm trọng ở hoa tâm thượng, bị một thâm một thiển hai hạ đỉnh lỗng. Diệp Chi cầm tê dại đến thần hồn điên đảo. A. Ha, thích, rất thích đệ nhị loại, thật thoải mái, không đúng, không được, lời nói không nghe xong, lộ ra nháy mắt bắt lấy mông tay dùng sức mà hãm sâu mông thịt. Cánh tay phát lực, cơ bắp đường cong lưu sướng rõ ràng, không ngừng đơn thuần mà nâng nàng, mà là đem nàng hướng lên trên vừa nhấc, lại lôi kéo nàng một áp, chính mình vượt cũng theo hung hăng thượng đỉnh. Bang mà một tiếng, thiếu nữ bị đỉnh đến hoa tâm toàn an ủi, đại quy đầu vững chắc mà bao phủ đụng phải đi, ân, hừ, a, quá thoải mái, đại quy đầu, a, đỉnh tới rồi, hảo ngứa, không được, không cần, dưới thân ánh mặt trời đại nam hài không có dừng lại. Hắn đắm chìm ở tình dục chung nảy sinh ác độc thọc vào rút ra. Đều bị Trương Hiển nam nhân giã tính, thiếu niên thanh âm không còn nữa thanh nhuận. Ám ếch trầm thấp mà, ân, hừ, Diệp Đồng Học, tiểu tao huyệt, ha, hảo khẩn, máy quay phim trung thực mà chụp được hai người ở âm nhạc thất làm tình dâm mỹ cảnh tượng, chỉ là nhan sắc đối lập đã sắc tình đến cực điểm, thiếu nữ trắng nõn mông vảnh ở va chạm hạ mông sóng cuồn cuộn. Thiếu niên màu đỏ sậm thân gậy ở thiếu nữ trắng nõn mông hạ mãnh liệt ra vào. Ở thiếu nữ huyệt gian qua lại xuất hiện lại biến mất. Thịt đô đô trắng nõn cánh hoa bị côn thịt lớn hung hăng đẩy ra. Phấn nộn huyệt khẩu bị căng tròn tròn. Càng nhuận càng nộn hồng nhạt mị thịt ở trong tối hồng côn thịt lớn rút ra khi bị mang ra một chút. Lại bị tế trở về. Thiếu niên màu đỏ thẫm đàn đàn ở dâm đãng mà lắc lư. Đường ranh giới chờ hiện thực không cần sốt ruột. Lần này 3P lúc sau chính là hiện thực thịt thịt cốt chuyện chọc. Hơn nữa không phải cùng bạn trai nha. Đoán xem sẽ là ai chờ bạn trai nón xanh tình tiết linh tinh. Sẽ hào hào viết nắm chào. Có rất nhiều tiểu ý tưởng chọc. Cái kia nữ chủ cùng người khác làm. Bạn trai một bên nhiếp ảnh cốt truyện ta cũng có tưởng ha ha ha cô điểm tạp văn gần nhất. Nhưng là nhìn đến đại gia khen ngợi lại có động lực ha ha ha. Suy nghĩ thật lâu cốt truyện đại gia cảm thấy thực kích thích thực chọc thật sự quá tốt rồi lần sau. Mãn 820 châu châu thêm càng. Hạ lần sau mãn 900 tương đương cảm ơn đại gia nhắn lại cùng châu châu nha tương đương. Tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.